Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519. Bụng cô không giống như đang mang thai lắm. Lại thêm người gầy, mặc áo khoác lên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết là phụ nữ có thai. Chỉ tưởng là một phụ nữ mặt gầy nhưng thân hình đẫy đà mà thôi. Mười mấy chiếc xe con dừng trước cửa hộp đêm mộng quỹ lớn nhất thành phố S. Giang Ninh phiến xuống xe. Cô đặt đèn báo động xanh đỏ lên nóc xe. Đèn cảnh sát lập tức phát ra tiếng còi đặc biệt vang vọng khắp bên ngoài quán bar. Quán bar mộng quỹ nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố S, ăn chơi đàng điếm. Xa hoa trụy lạc luôn là đặc trưng của nơi này. Một hàng cảnh sát xông vào trong. Giang Ninh phiến chậm chạp đi vào. Thấy những đồng nghiệp đi vào đầu tiên đã khống chế được cục diện. Ánh đèn sắc màu sáng chói chiếu rọi xuống những khuôn mặt đang say hoặc đang phê pha. Sảnh lớn của quán bar là một vũ trường, cũng là hiện trường chính mà bọn họ lục soát chất cấm trong lần này. Xung quanh sân khấu lớn hình tròn có không ít thanh niên nam nữ ăn mặc ngược trào lưu đang đứng chờ bị kiểm tra chứng minh thư. Bốp, Giang Ninh phiến đi lên sân khấu dán thẳng lệnh khám xét lên trụ thép rồi nói với hai vũ nữ chỉ mặc bộ bikini họa tiết báo vằn gợi cảm. Chứng minh nhân dân, cảm ơn. Hai vũ nữ bất đắc dĩ đưa chứng minh thư cho cô sau đó không phục mà hừ lạnh một tiếng. Xí, tôi làm ở đây nhiều năm vậy rồi vẫn chưa từng thấy cớm nào dám đến đây lục soát quán bar. Cô biết nơi này là địa bàn của ai không? Hai vũ nữ bất đắc dĩ đưa chứng minh thư cho cô sau đó không phục mà hừ lạnh một tiếng. Xí, tôi làm ở đây nhiều năm vậy rồi vẫn chưa từng thấy cớm nào dám đến đây lục soát quán bar. Cô biết nơi này là địa bàn của ai không? Nghe vậy, Giang Ninh phiến nhìn xuống. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Mộng quỹ thuộc tầm kiểm soát của Hạng Chí Viễn. Trong lòng Giang Ninh phiến cũng thấy kỳ lạ. Ở thành phố S, trừ An Vũ Dương ra thì cô chưa từng thấy bất kỳ ai dám gây phiền toái cho Hạng Chí Viễn. Nhưng hôm nay cấp trên lại nhất quyết muốn cô đến lục soát chất cấm. Giang Ninh phiến trả chứng minh thư lại cho hai vũ nữ. Vẻ mặt không thay đổi mà nói, thật xin lỗi, chỉ là kiểm tra theo thông lệ, mọi người có thấy ai dùng chất cấm hay thuốc lắc không? Không biết thưa cô cảnh sát, cô vũ nữ trợn mắt với cô một cái, đúng là không chịu khai. Giang Ninh phiến không để ý đến bọn họ, tiếp tục kiểm tra chứng minh thư theo công văn, kiểm tra xong thì mau chóng rút lui. Cô cứ cảm thấy nhiệm vụ hôm nay rất kỳ quặc. Giang Ninh phiến đang ghi lại chứng minh thư của từng người thì bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá. Lông mày cô hơi nhăn. Cô đi qua đi lại dưới ánh đèn sắc màu. Mọi chứng minh thư trước mắt cô đều đã được kiểm tra xong. Cô đang định thở phào thì nghe thấy một tiếng cười cợt lớn truyền đến từ phía sau. Chào mừng Hoa Khôi cảnh sát. Sao lại không cho người đến thông báo trước một tiếng? Là giọng của cô Minh Thành. Khuôn mặt Giang Ninh phiến cứng đờ. Cô biết ngay nhiệm vụ này rất khó hiểu mà. Cách chương.